Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Vương Thất Lăng Mộ, chính là Tinh La Thiên Bàn. Này thì Tinh La Thiên Bàn phóng xuất ra tầng tầng hắc khí cùng huyết quang. Những thứ này hắc khí cùng huyết quang lại từ từ ngưng kết ra một cái khô lâu hình dạng, chỉ hướng lấy một cái địa phương. Đang ở nơi ấy, Lục Vũ minh bạch không có lầm nói ra Lâm Nhật Vương chạy trốn phương vị. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Kiếm thần cả kinh nói, Lâm Nhật Vương cũng không phải là ma tộc, làm sao có thể bị Tinh La Thiên Bàn cảm ứng được. Lục Vũ nói ra, hắn tuy là không phải ma tộc, cũng không có tu luyện ma công. Thế nhưng hắn huyết âm phù trận chuyển thừa tự huyết âm lão nhân. Năm đó huyết âm lão nhân tu luyện ra huyết âm phù trận, vốn chính là bắt chước ma tộc ma công. Huyết âm phù trận cùng ma công trong lúc đó là có thêm tương thông chỗ. Mặc dù nói Tinh La Thiên Bàn đối với huyết âm phù trận cảm ứng không có mạnh như vậy, thế nhưng muốn bại lộ Lâm Nhật Vương phương vị không được vấn đề gì, nguyên lai là như vậy. Thảo nào đại nhân phía trước như vậy vẫn ung dung cùng 10 vị nhân tôn giao thủ. Nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, có Tinh La Thiên Bàn trợ giúp đại nhân truy tung Lâm Nhật Vương. Lâm Nhật Vương như thế nào chạy ra đại bàn tay người tâm, kiếm thần lập tức nhân cơ hội vuốt mông ngựa, Lộc Vũ nói ra, được rồi. Giết 10 cái nhân tôn, chủ yếu là cho ngươi bổ sung linh hồn năng lượng, ngươi cũng cạnh tranh giọng điệu, sớm một chút để thăng tới lần tiên khí. Mặt đại nhân xin yên tâm, ta nhất định hoàn thành, kiếm thần bảo đảm lời thề son sắt. Siêu, kiếm thần nói còn chưa dứt lời, Lộc Vũ đã trực tiếp tuyệt bụi chạy cách đi. Tinh La Thiên Bàn bị Lộc Vũ cầm trong tay, theo thì xác định lấy phương hướng, Lộc Vũ dọc theo cái phương hướng này đuổi Lâm Nhật Vương không buông tha, xuyên qua các loại địa hình. Không biết không ngờ cư nhiên quá khứ vài ngày vẫn như cũ là không có thể chứng kiến Lâm Nhật Vương thân ảnh. Xem ra Lâm Nhật Vương là thi triển cái gì thủ đoạn, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái tinh quang. Nhưng phàm là chợt đề thăng, tất nhiên là lấy vật gì vậy làm giá. Hắn tin tưởng, Lâm Nhật Vương kiên trì không bao lâu. Hắn bất quá là dùng nhiều phí một ít công phu, cuối cùng là có thể truy trên. Lên, Lâm Nhật Vương, lại lần nữa xuyên toa đến từng ngọn trong thành trì. Cũng không biết được bằng đông vực cái nào vương quốc. Người nơi này hẳn là còn không có nghe được bọn họ bằng đông vực đại quân tan tác tin tức. Sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, trong thành chỉ rộn ràng một mảnh. Đầu đường trên, lên, võ giả tranh đấu cũng là lũ thấy không ngớt. Rất nhiều người tự hồ còn đang suy nghĩ giống bọn họ bằng đông vực đại quân tin chiến thắng đem tại không lâu sau truyền đến. Như vậy bọn họ là có thể tùy ý đi trước thác thương vực đi tầm bảo. Lộc Vũ thần tốc xuyên toa ở thành trì trong đường phố, có đôi khi vẫn là ngồi ở băng kỳ lân thân lên. Cái này cho ven đường thành trì mang đến oanh động không nhỏ. Bất quá đối với Lộc Vũ cái này cưỡi dị thú sơ kỳ nhân tôn, mọi người cũng không nghĩ tới thác thương vực phương diện kia đi. Còn tưởng là Lộc Vũ là hắn nhóm bằng đông vực người nào lánh đời cường giả đệ tử, hoặc là người nào thượng quốc vương thất thiên tài. Dù sao, Lộc Vũ chính là thiếu niên là có thể có sơ kỳ nhân tôn mặt. Lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bối cảnh tuyệt đối hùng hậu. Vị công tử này là lai lịch gì? Hắn lại là bởi vì chuyện gì tình mà chạy gấp? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là vội vã truy kích người nào a, không thiếu chuyện tốt vũ giả. Trong lòng dâng lên hiếu kỳ, muốn theo Lộc Vũ đi tìm kiếm kết quả. Thế nhưng tốc độ của bọn họ căn bản truy không thượng, thừa lấy băng kỳ lân Lộc Vũ cũng không trên lên bao lâu, liền muốn triệt để buông tha. Bọn họ lòng tràn đầy nghi vấn, ngược lại cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì ở không lâu sau chi về sau, bằng đông vực đại quân binh binh bại như núi đổ mà đến. Thác Thương vực ngàn vạn đại quân gót sắt sắp sửa đạp phá bọn họ mỗi một thành trì. Đến rồi phía sau, Lộc Vũ dần dần ý thức được, chính mình rõ ràng là đi tới Lâm Nhật Cương quốc, bởi vì hắn thấy được một ít thành trì thủ vệ áo giáp ở trên tiêu chí. Là một con sông phía trên mọc lên một vòng mặt trời dáng vẻ. Cái này tiêu chí lúc trước hắn ở Lâm Nhật Vương bên người tướng sĩ bên người thấy qua. Biết đây là Lâm Nhật Vương thất tiêu chí. Nguyên lai là đi tới Lâm Nhật Cương quốc. Lâm Nhật Cương quốc mà ở vào bằng đông vực thổ địa phì nhiêu nhất đông bắc bộ phận. Chính là bằng đông vực nội địa. Thảo nào bằng đông vực đại quân tan tác, còn không có truyền tới nơi đây đây. Lâm Nhật Vương thật đúng là hội chạy, cư nhiên đi tới nơi ở của hắn. Đại nhân, ngài muốn cẩn thận rồi, kiếm thần không thể không cẩn thận suy nghĩ. Lộc Vũ lại căn bản lơ đỉnh, nói ra, đừng xem nơi này là Lâm Nhật Vương sao huyệt, thực ra không có bất kỳ uy hiếp. Lâm Nhật Cương quốc phần lớn cường giả cũng đều làm cho Lâm Nhật Vương mang đi xâm lấn Thác Thương vực. Lúc này Lâm Nhật Cương quốc bất quá là trống rỗng chỗ, đại nhân anh minh. Kiếm thần đối với Lộc Vũ suy đoán biểu hiện vô cùng bội phục. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ xác định tự mình tiến tới, đến rồi Lâm Nhật Cương quốc vương đô. Xa xa nhìn sang, tường thành trên, lên, cờ xí phiêu triển khai, vô luận là thành trì đường nét, vẫn là quân coi giữ quy mô, đều là những thành trì khác xa xa so ra kém. Lâm Nhật Vương cái này sợ vỡ mật chuột, xem ra là muốn trốn vào trong vương cung. Kiếm thần mới vừa nói một câu, Lộc Vũ cũng là trực tiếp tránh vương đô, hướng một hướng khác đi đi. Đại nhân, đây là muốn đi trước nơi nào? Kiếm thần cả kinh, đều đi tới vương đô, cư nhiên đều không vào đi. Lộc Vũ nhãn thần trầm động, nói ra, chính là Tinh La Thiên Bàn dẫn dắt Lâm Nhật Vương tiến vào xa xa bên trong dãy núi kia. Lộc Vũ nhãn quang rơi vào xa xôi cái kia mảnh nhỏ núi non chập trùng chung. Vùng núi này thoạt nhìn bình thường, không có gì lạ, không có gì đặc thù, thế nhưng chạy gần mới biết được, trong dãy núi này ẩn chứa phi thường mênh mông khí thế. Loại khí thế này cũng không biết là làm sao tạo thành. Nói chung bất luận cái gì đến gần người, đều sẽ thừa nhận đến một loại trọng áp, giống như là chu vi giữa không trung có vô số tọa vô hình đại sơn, hướng phía dưới nghiền ép, càng đến gần dãy núi. Loại này trọng áp cảm giác liền càng là rõ ràng. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra vương kiếm, hướng phía trước chém tới. Phía trước lại tựa như thật sự có một tòa đại sơn bị phách chém tan một dạng, lại vẫn thật phát ra ầm ầm sụp đổ âm thanh. Mà theo Lộc Vũ như thế vừa bổ, trên người áp lực thật vận liền giảm nhẹ đi nhiều. Lộc Vũ trong mắt tinh quang bùng lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía trước một đường đánh tới, trong tay không ngừng huy vũ, một kiếm lại một kiếm, ầm, hình như có từng ngọn vô hình đại sơn sụp đổ. Lộc Vũ sở xông qua ra là thông suốt, vùng núi này sinh ra khí thế tuy mạnh, nhưng không có đối với Lộc Vũ sản sinh trở ngại gì. Lộc Vũ trực tiếp tiến vào bên trong dãy núi, mà một khi đạp chân đến dãy núi trong phạm vi, liền không chịu bất luận cái gì trọng áp ảnh hưởng, chẳng qua cùng này đồng thời, một loại u xâm khí tức kinh khủng, cũng là tự bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Lúc này mặc dù là bạch ngày, nhưng là nhường cảm nhận được một loại rợn cả tóc gáy. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ liền phát hiện, vùng núi này rất nhiều tọa đại sơn chung, đều kiến thiết có lộng lẫy trang nghiêm lăng mộ. Từng cái lăng mộ mộ bia trên, lên, ghi chép, đều là Lâm Nhật Cương quốc một đại vương. Theo 8.000 năm trước đệ nhất đại vương khai sáng lên, tất cả vương đô chôn cất ở trong vùng núi này. Hết chương.